Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Hướng Thần xách hai phần bánh pudding lên, cuối cùng cũng xếp hàng được rồi. Anh thở phào một hơi dài. Hôm nay cũng coi như may mắn, người đợi phía trước không nhiều lắm. Diệp Tuyền liếc qua kính chiếu hậu nhìn người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, biết ngay ai là người đòi ăn bánh pudding này. Trở lại khách sạn, đi theo vào phòng điều hành của Tần Chí Thành, Diệp Tuyền tiếp tục làm việc. Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng ra, cô không liếc mắt, giữ vững đạo tâm. Một lát sau, cửa mở, Tần Chí Thành mặc bộ đồ ở nhà màu đen tuyền rộng rãi thoải mái bước ra, tóc mái trên trán vẫn còn hơi ẩm nước, mái tóc đen thường ngày cứ thế mềm mại rũ xuống che nửa mí mắt, khiến khí chất trầm ổn và bình tĩnh của anh giảm đi một nửa, trở nên. Diệp Tuyền không tả nổi khí chất của anh, ngược lại cảm thấy có một câu nói trên mạng rất phù hợp. Ông bố mang dáng dấp thiếu niên, Tần Chí Thành cũng không biết có để ý đến ánh mắt của cô không, ung dung ngồi xuống đối diện cô ăn bánh pudding. Có vẻ hơi tương phản một chút, phải không? Điều tương phản hơn còn ở phía sau. Không lâu sau, điện thoại của Tần Chí Thành reo lên, anh nhận cuộc gọi video. Bên kia vang lên giọng nói vui vẻ. Tiểu Bảo, đang làm gì đó Tiểu Bảo? Diệp Tuyền âm thầm cúi đầu thấp hơn. Tần Chí Thành rời ánh mắt từ mặt cô, mặt không cảm xúc nhìn người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng rất tốt trong video. Đang ăn, đối phương không để ý đến sự lạnh nhạt của anh, giơ điện thoại lên quay khắp nơi cho anh xem. Con xem, bên này nhiều bồ câu lắm, lãng mạn quá Tiểu Bảo ơi, mẹ với dì út của con ở Paris chơi vui đến không muốn về nữa. Diệp Tuyền cúi đầu thấp hơn nữa, giả câm giả điếc. Tần Chí Thành lạnh nhạt nhìn cô bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ à, Diệp Tuyền. Rõ ràng rất nhỏ, nhưng bên kia lại nghe thấy rất rõ. Tiểu Bảo, bên cạnh con có người khác à? Để ngăn mẹ Tần tiếp tục nói những lời phấn khích và vui vẻ, Tần Chí Thành lật camera hướng về phía Diệp Tuyền đang ngồi đối diện. Diệp Tuyền ngồi khá ngay ngắn, trên đầu gối đặt một chiếc gối ôm, trên gối ôm đặt máy tính xử lý công việc, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mặt, mái tóc dài đen nhánh rất dịu dàng. Trong màn hình điện thoại, mẹ và dì út của Tần Chí Thành đều đồng loạt nhìn chăm chăm vào cô. Cháu chào dì ạ, ôi chào, mẹ Tần cười rộ lên, mắt cong cong, dì còn tưởng Tiểu Bảo nhà mình cây sắt nở hoa rồi chứ, hóa ra là bé Diệp Tuyền. Tiếp xúc nhiều năm, Diệp Tuyền vẫn chưa thể thích ứng được với cái tên. Tiểu Bảo, này, tất nhiên cũng không thể thích ứng được với cái tên. Bé Diệp Tuyền, của mình, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười. Lâu rồi không gặp dì, dì út, đúng là lâu rồi không gặp, khi nào đến nhà chơi vậy, dì nhớ cháu lắm. Ôi chao, dì út cũng nhớ cháu, quà dì út gửi cho cháu lần trước cháu nhận được rồi chứ. Hai vị quý bà đầu kề sát vào nhau, đều chen vào màn hình muốn nói chuyện với cô. Diệp Tuyền đang định lịch sự trả lời thì Tần Chí Thành đã thu lại màn hình điện thoại, qua loa đối phó nửa câu rồi cúp máy. Trong phòng đột nhiên im lặng, chỉ còn lại Tần Chí Thành và Diệp Tuyền ngồi đối diện nhau. Vài giây sau, Tần Chí Thành lại thong thả cầm bánh pudding lên ăn. Tần Chí Thành vẫn luôn là một người rất lý trí, Diệp Tuyền chưa bao giờ thấy anh nổi giận. Có một khoảnh khắc cô nghĩ, nếu hôm nay Tần Chí Thành gặp phải tình huống giống như cô thì anh sẽ làm gì? Ánh mắt của cô bị phát hiện, Tần Chí Thành hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì? Diệp Tuyền chậm lại vài giây. Tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm còn nông cạn, quả thật có một chuyện trong cuộc sống muốn nhờ sếp Tần chỉ giáo. Cô nói đi, một người bạn của tôi gặp phải người không tốt, bắt gặp bạn trai cô ấy ngoại tình tại trận, cô ấy nên làm gì? Người tầng lớp như Tần Chí Thành sẽ không để tâm chuyện nhỏ như vậy, nghe rồi cũng như gió thoảng bên tai, nên Diệp Tuyền thật sự chỉ muốn nghe ý kiến khách quan của anh. Dù sao thì trong cuộc đời cô tình thân nghèo nàn, không có trưởng bối nào để cho cô ý kiến. Tần Chí Thành đầu cũng không ngẩng, tiếp tục ăn bánh pudding. Một lúc lâu sau anh nói, gặp người khác. Diệp Tuyền nhất thời không hiểu ý anh, ngần người 2 giây mới phản ứng lại. Gặp phải người không tốt thì làm sao? Gặp người khác, không hổ là Tần Chí Thành, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm ra cách xử lý bình tĩnh nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Trong từ điển của anh căn bản không có 2 chữ. Khó khăn, cô mím môi, cười rất nhạt. Tôi không còn việc gì nữa, không làm phiền sếp Tần nghỉ ngơi, chúc ngủ ngon. Trở lại phòng, Diệp Tuyền nhìn thấy tin nhắn chưa đọc trong điện thoại. Tôn Bội Bội, ngày mai tớ dẫn cậu đi chơi nhé. Tuyền Tuyền, đến Thượng Hải, ăn uống đi lại của cậu tớ bao hết nha. Hào phóng như vậy, khiến Diệp Tuyền nhớ lại dáng vẻ tự tin của Tôn Bội Bội khi cầm tấm thẻ của Thẩm Bùi Diên hôm nay. Tấm thẻ đó ban đầu là hai người cùng nhau làm, dùng tên Thẩm Bùi Diên, coi như là quỹ tình yêu chung của hai người. Mỗi tháng mỗi người đều bỏ 2.000 tiền lương vào, đi du lịch đều dùng tiền này. Diệp Tuyền không thích quản lý tài chính lắm nên tấm thẻ này vẫn luôn do Thẩm Bùi Diên quản lý. Sau này đi chơi, dù chơi thế nào, tiền trong thẻ dường như cũng không bao giờ hết. Cho đến khi hỏi người bên cạnh giá vé ghế ngồi hàng đầu tại lễ hội pháo hoa mà họ đã xem lúc đó là bao nhiêu, Diệp Tuyền mới biết số tiền dư ra trong thẻ đó đều là tiền tiết kiệm của riêng Thẩm Bùi Diên. Tuy gia thế Thẩm Bùi Diên tốt nhưng không bao giờ tiêu xài hoang phí, bản thân lại chịu khó chịu khổ, từ cấp 3 đã bắt đầu làm thêm gia sư, cộng thêm 4 năm đại học tích góp được, tất cả đều dùng vào việc du lịch với cô. Diệp Tuyền thực sự thấy xót, một là xót tiền, hai là xót anh. Thẩm Bùi Diên lại nói, anh chưa bao giờ cảm thấy mình làm nhiều, chỉ cảm thấy mình làm chưa đủ nhiều. Người yêu bạn thật lòng, luôn cảm thấy mình nợ bạn. Diệp Tuyền không phải là người quá tôn thờ tình yêu, cô rất thực tế. Nói theo cách thông thường là yêu tiền, nhưng Thẩm Bùi Diên không bao giờ nói gì cô, ngược lại còn cười. Như vậy càng tốt, anh có tiền, sau này cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền, em có thể yêu anh nhiều hơn một chút. Sau này cuộc sống quả thật cũng tốt hơn rất nhiều, anh cũng quả thật có rất nhiều tiền, nhưng Diệp Tuyền biết rõ. Thẩm Bùi Diên từng nói muốn cô yêu anh nhiều hơn một chút đó đã chết rồi. Đêm tối luôn làm khuếch đại cảm xúc, mắt đột nhiên hơi đau, cô lặng lẽ thở ra một hơi, đè nén cơn đau như dao cắt trong lòng xuống, ly rượu trước mắt không biết từ lúc nào đã cạn. Cô ngồi trên sàn, hai tay ôm lấy hai đầu gối giống như con nhím cuộn mình lại để có được cảm giác an toàn. Chuông cửa đột nhiên vang lên phá vỡ sự im lặng, ai đó... Giọng nói qua cánh cửa nên nghe không rõ. Dịch vụ phòng, Diệp Tuyền mở cửa lại thấy Tần Chí Thành đứng ngoài cửa, không hề báo trước. Cô ngẩn người. Dịch vụ phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phản ứng lại, cô bất giác lùi sang phải nửa bước, dùng thân mình che đi ly rượu trên bàn trong phòng. Tần Chí Thành mặt không cảm xúc, đưa túi giấy trong tay cho cô. Ăn không hết, Diệp Tuyền nhận ra là bánh pudding đó. Tuy có chút khó hiểu nhưng cô vẫn nhận lấy, cảm ơn. Cảm ơn sếp Tần, ngủ ngon, anh nói, cô đóng cửa, trở lại phòng, chiếc bánh pudding đó vẫn đặt ở đó không động đến. Rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ, nó vẫn ngoan ngoãn nằm trên bàn. Diệp Tuyền đưa tay lắc nhẹ, nó liền núng na núng nính nảy lên, đáng yêu lại ngốc nghếch. Im lặng một lát, cô quyết định ăn nó, rất ngọt, ít nhất là trong đêm tối suy nghĩ hỗn loạn này. Nó đã cho cô 10 phút tĩnh tâm, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh của món tráng miệng. Ngày hôm sau Diệp Tuyền tỉnh dậy đã tràn đầy năng lượng, mang bữa sáng đến chỗ Tần Chí Thành xử lý công việc. Tôn Bội Bội lại gửi cho cô vài tin nhắn, rất nhiệt tình rủ cô đi chơi. Diệp Tuyền cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trả lời cô ấy. Diệp Tuyền bị sếp giữ lại đột xuất, phải về Bắc Bình sớm hơn rồi. Tôn Bội Bội, a, thật thảm quá. Tiểu Tuyền Tuyền đáng thương của tớ. Tôn Bội Bội, sếp của cậu là sếp Tần đặc biệt đẹp trai đó phải không? Tôn Bội Bội, anh ấy có bạn gái chưa? Tôn Bội Bội, khi nào các cậu về? Tớ ra tiễn cậu. Diệp Tuyền không thèm để ý nữa. Sau khi cài đặt chế độ không làm phiền liền mở túi bánh sandwich ra, vừa ăn vừa xử lý công việc. Cạch, một lúc sau cửa phòng ngủ mở ra, cô và Tần Chí Thành đang ngái ngủ mắt to trừng mắt nhỏ. Chào buổi sáng, sếp. Diệp Tuyền nói, tóc mái của Tần Chí Thành hơi rối, mí mắt nửa nhắm nửa mở, toát ra vẻ lười biếng. Mặt không cảm xúc nhìn chiếc bánh sandwich trên tay cô, im lặng 2 giây, không nói gì cả, lại quay đầu về phòng đóng cửa. Nếu phải dùng một loài động vật để hình dung sếp của mình, Diệp Tuyền sẽ dùng thằn lằn. Trông thì độc miệng hung dữ nhưng thực ra lại chậm chạp, lúc chưa tỉnh ngủ còn ngơ ngác. 20 phút sau... Hướng Thần cùng cô nhân viên lễ tân mang bữa sáng phong phú đa dạng lên. Thật ra Diệp Tuyền đã ăn no rồi nhưng vẫn không nhịn được ăn thêm vài miếng. Tối qua mấy giờ sếp Tần ngủ, sau khi cô về nghỉ ngơi lại có một cuộc họp xuyên quốc gia đột xuất gọi đến, chắc khoảng 5 giờ mới ngủ. Hướng Thần dùng nĩa gắp một miếng salad lớn vào miệng, ăn với vẻ hào sảng như ăn cải thảo hầm miến. Lúc Tần Chí Thành ra ngoài, anh mặc vest lịch sự, đeo cà vạt chỉnh tề, đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ của một quý ông lịch lãm, nghiêm túc. Tần Chí Thành cài đồng hồ trên cổ tay, liếc nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, cuối cùng dừng lại ở túi bánh sandwich ở góc bàn của cô. Mua ở đâu vậy? Diệp Tuyền ngẩn người, cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Anh với khuôn mặt phong độ lịch lãm đó, lạnh nhạt nói. Tôi cũng muốn, vâng thưa sếp Tần. Hướng Thần ăn vội 2-3 miếng bánh mì rồi ôm áo khoác chạy xuống lầu. Diệp Tuyền ngồi trên sofa, vẻ mặt khó hiểu, nhìn dáng vẻ lúc nãy cô ăn rất ngon, chắc vị cũng không tệ. Vẻ mặt Tần Chí Thành rất bình thản, đó là dáng vẻ ăn rất ngon sao? Đó là vội vàng làm việc nên ăn ngấu nghiến, sao không ăn cháo thịt bằm đi hả, Tần Chí Thành? Những lời này Diệp Tuyền chỉ dám than thở trong lòng, ngoài mặt vẫn cười nói. Sếp Tần thật là gần gũi với dân thường. Tần Chí Thành, tôi không phải là dân thường à? Chuyến bay lúc 11 giờ trưa, lúc họ đến sân bay lại có 2 cuộc gọi hội nghị đến nên đành phải bận rộn một lúc ở phòng chờ thương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì khung hình camera video rất nhỏ nên Diệp Tuyền với tư cách là người phát ngôn của Tần Chí Thành, ngồi rất gần anh. Người phát ngôn người Tây Ban Nha ở phía đối diện như thường lệ nửa tiếng đồng hồ không nói được câu nào có ích. Diệp Tuyền kiên nhẫn nghe đến buồn ngủ. Bên tai vang lên tiếng bút sột soạt trên giấy. Cô rời ánh mắt khỏi màn hình, cúi đầu nhìn, Tần Chí Thành dùng bút máy viết một từ bên cạnh bản tóm tắt cuộc họp trong sổ của cô. Tonterias, toàn lời vô nghĩa, Diệp Tuyền không nhịn được cười. Trong cùng một nhà ga, Thẩm Bồi Diên xách vali, cũng tình cờ nhìn thấy họ. Ủa, Diệp Tuyền không phải đến tìm em sao? Sao lại đi cùng một người đàn ông thế kia? Tôn Bội Bội kinh ngạc, Thẩm Bồi Diên không chút biểu cảm, đây không phải là thứ cô muốn tôi thấy sao? Cách Chương.